Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, phần 58. Chương 58. Ngươi tưởng làm ta? Ares xúc ở bên cạnh. Sau đó toàn bộ hành trình nghe xong Athena cùng Prometheus chi gian đối thoại, quả nhiên hai người kia đối này nhất thời đại nhân loại hủy diệt đều là có đủ loại tính kế ở bên trong. Ares là một cái hiện đại người, nghe xong này phiên biện luận về sau, thế nhưng tương đối tán đồng cùng hắn các loại bất hòa Athena. Bất quá, hai người kia vô luận là ai mục đích, chỉ sợ với hắn mà nói đều không phải cái gì sự tình tốt. Ares cũng chỉ có thể thực xin lỗi mà đối bọn họ mặc niệm một câu xin lỗi. Sau đó chuẩn bị giảo hoàng bọn họ kế hoạch, hắn nhìn đến Athena ở cùng Prometheus nói xong về sau, liền hóa thành một đoàn kim quang, bay vào mênh mang thiên địa chi gian, nghĩ đến là đi tìm Deucalion vợ chồng thuyền cứu nạn đi. Mà Prometheus đang nhìn theo Athena đi xa về sau, bỗng nhiên lầm bầm lầu bầu dường như nói: xuất hiện đi, chiến thần, người nhất định ở bên cạnh nghe lén đi. Ares trong lòng vừa động, lại không có hiện thân, mà là làm bộ một cây thảo, ghé vào nham phùng tiếp tục bất động. Quả nhiên, ở hắn ngừng vài giây sau, lại nghe thấy tiên kiến chi thần lầm bầm lầu bầu: quái, cư nhiên không ở sao? Hừ, ta liền nói sao, lấy ngươi hiện tại cái này suy yếu trạng thái, còn tưởng cảm giác đến lão tử. Ares trong lòng cười thầm, rồi lại nghe thấy Prometheus thấp giọng nói thầm nói: cũng hảo, hắn không ở nói, liền đại biểu Athena tại hạ một cái thời đại đã dẫn đầu một bước. Ares, chờ đến nhân loại thời đại đã đến, ngươi liền tính lưu trữ chăm tới cái mồi lửa cũng vô dụng. Chỉ lo trốn tránh, chính là không có cách nào sống sót a. A, bất quá như vậy cũng tốt. Hắn tồn tại trước sau là cái không yên ổn nhân tố, cam. Người này có ý tứ gì? Ares kinh ngạc nhìn tiên kiến chi thần, trong lòng âm thầm suy tư, mẹ nó, ta hao hết tâm tư giúp ngươi trộm hòa, ngươi hiện tại lại muốn làm ta. Hắn nghiêng lỗ tai, muốn nghe một chút, nhìn xem suy yếu tiên kiến chi thần hay không còn sẽ tự nhủ để lộ ra một chút kế hoạch của hắn. Nhưng là Prometheus thật sự là quá mức với suy yếu. Hắn bị treo ở cự nham thượng, thực mau liền lâm vào tới rồi một loại ý thức mơ hồ trạng thái chung. Liền ở hắn sắp ngủ thời điểm, phương xa một tiếng kêu to truyền đến. Một con thật lớn diều hâu bỗng nhiên lại bay lại đây, bắt đầu làm cho Ares mặt, tàn nhẫn mà mổ khởi Prometheus khoang bụng tới. Cái này làm cho tiên kiến chi thần lại đau đến thanh tỉnh lại đây. Hơn nữa phát ra từng đợt kêu thảm thiết, thấy nghe lén không có kết quả về sau, Ares cũng chậm rãi từ nham phùng chi gian lưu đi xuống. Hắn đi tới núi Caucasus mau bị hồng thủy bao phủ đến sườn núi chỗ. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Prometheus nơi cự nham, tiếp theo nheo lại hai mắt, nhanh chóng mà tự hỏi lên, dựa theo tài môn thế giới lịch sử hướng đi, tiên kiến chi thần Prometheus ở cuối cùng hẳn là bị nửa nhân mã Chiron dùng chính mình bất tử tính giao đổi, từ Caucasus cự nham mặt trên bị giải phóng ra tới. Mà suy xét đến Kratos cái này ngoài ý muốn nhân tố nói, Prometheus lại rất có khả năng bị vị này ra lấy mặt khác một loại phương thức giải thoát ra tới. Này hai loại sự kiện khả năng tính, trước mắt tới nói phát sinh tỷ lệ hẳn là 5 năm khai, nhưng này nói cách khác, chỉ cần Ares ngăn trở phát sinh ở Chiron trên người kia kiện bi kịch, như vậy Prometheus 100% sẽ trở thành mỗ vị Sparta u linh tế phẩm, nếu ngươi trước bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Ares ánh mắt lập lòe, ta mặc kệ ngươi mưu lược có bao nhiêu cao, chỉ cần ngươi đã chết nói, vậy cũng chưa dùng. Mặt khác một bên, Deucalion cùng chính mình thê tử đã ở mưa rền gió giữ chi gian phiêu đãng suốt cửu thiên thời gian. Ngay từ đầu, bởi vì quá mức sốc này, Deucalion cùng Paella thậm chí liền chuẩn bị tốt thịt khô đều ăn không vô đi. Bọn họ chỉ có thể một bên gắt gao mà ôm lấy trên thuyền cột buồm, một bên hướng chúng thần cầu nguyện gió lốc nhanh lên qua đi. mãi cho đến chính mình mất đi sức lực mới thôi. Bất quá sau lại, ở một vòng sóng lớn sắp bao phủ rất toàn bộ thuyền cứu nạn, đưa bọn họ chụp toái thời điểm, một đạo quang mang nhàn nhạt bỗng nhiên từ trong nước dâng lên, đem bọn họ từ sóng lớn dưới bảo hộ xuống dưới. Không chỉ có như thế, này nói quang mang xuất hiện còn khiến cho toàn bộ thuyền cứu nạn đều trở nên vững vàng xuống dưới. Chậm rãi, hai người có thể ở trên thuyền bình thường mà sinh hoạt, ăn cơm uống nước ngủ, nhân tiện cấp trong khoang thuyền các con vật uy thực. Lại qua mấy ngày, thậm chí liền bọn họ đặt ở trong khoang thuyền dê con đều có thể đủ chủ động mà đi vào bong tàu thượng dạo quanh. Ở tạo vật chi sơ này đó, các con vật liền đạt được nhân loại không có được đến từ chư thần lễ vật. Đối với nguy hiểm sự vật, chúng nó có được so nhân loại càng cường cảm giác. Bởi vậy Deucalion cùng Payola vợ chồng nhìn tình cảnh này, đều nhất trí cho rằng tuy rằng thiên địa chi gian mưa to cùng hồng thủy còn không có tiêu tán, nhưng là chư thần đã tha thứ bọn họ. Quả nhiên, tới rồi ngày thứ 9 về sau, chúng thần chi vương rất ngồi ngay ngắn ở đám mây, nhìn chăm chú vào bị mênh mang hồng thủy bao phủ đại địa, nhưng thấy sóng gió bọt sóng bên trong, rốt cuộc nhìn không tới nửa cái nhân loại bóng dáng. Vì thế hắn trong lòng trấn an, vừa lòng gật gật đầu. Sau đó gọi tới thần sử, làm Nam Phong thần Noto thối lui. Hơn nữa tìm tới Hades từ thần gió Bắc chi thần Boreas. Kêu lên lạnh thấu xương gió Bắc, thổi tan trên bầu trời mây đen, mưa to ngừng lại. Đứng ở bọt sóng thượng Poseidon ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình ngồi ở đám mây đệ đệ. Cũng thu hồi tam xoa kích, lui về hải dương bên trong. Theo hải vương lui bước, đại địa thượng hồng thủy cũng dần dần biến mất, lộ ra những cái đó bị hồng thủy bao phủ đại địa. Tại đây dần dần tiêu tán hồng thủy chung, Deucalion vợ chồng thuyền cứu nạn nước chảy bèo trôi, thực mau liền ngừng ở ba kia xét sơn trên đỉnh núi. Hai người hạ thuyền cứu nạn, chạy nhanh trên mặt đất thành lập một tòa tế đàn, hơn nữa dùng chính mình chỉ dư lại thịt loại tổ chức một hồi hiến tế, tế điện thần minh, lấy cầu bình ổn bọn họ lửa giận. Deucalion đồng thời cũng thông qua này tế đàn hướng về phía trước thiên khẩn cầu, hy vọng thần minh có thể làm nhân loại này một chủng tộc khôi phục bọn họ kiểu cũ. Liền ở bọn họ làm xong cầu nguyện thời điểm, Deucalion vợ chồng đáy lòng bỗng nhiên vang lên một cái dễ nghe nữ nhân thanh âm, các ngươi cầu nguyện ta nghe được. Nữ nhân này chậm rãi nói, ta vì chính nghĩa cùng trật tự người thủ hộ Thermis, ta đem nói cho các ngươi khôi phục nhân loại kiểu cũ phương pháp. Hiện tại, rời đi ta thánh đàn, mang lên khăn che mặt, cởi bỏ đai lưng, sau đó đem các ngươi mẫu thân hài cốt ném tới các ngươi phía sau đi. Nghe thế vị tự xưng Thermis nữ thần nói về sau, Deucalion cùng Payola đều kinh ngạc mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo sau Payola vội vàng đối tế đàn cầu nguyện nói, cao quý nữ thần, khoan thứ ta đi, ta không thể không vi phạm ngươi ý nguyện, bởi vì ta không thể ném xuống mẫu thân di hài, không nghĩ mạo phạm nàng âm hồn. Hơn nữa, liền tính tưởng, Payola hiện tại cũng đã không có biện pháp làm được loại chuyện này. Ở hồng thủy đã đến khoảnh khắc, nhân loại mẫu thân Pandora căn bản là không có lên thuyền. Hiện tại nàng mẹ sớm đã không biết bị hồng thủy vọt tới nơi nào đi. Bất quá Deucalion lại không hổ là Prometheus nhi tử, hắn ở tinh tế tự hỏi một chút, bỗng nhiên kéo lại chính mình thê tử Payola, hơn nữa đối nàng nói, Payola, người đừng vội, nếu ta lý giải không có sai, như vậy nữ thần mệnh lệnh cũng không có kêu chúng ta làm bất kính sự. Đại địa là chúng ta nhân từ mẫu thân, hòn đá nhất định là nàng hài cốt, thật vậy chăng? Payola có chút hoài nghi mà nhìn chính mình trượng phu. Deucalion, ta không đọc quá thư. Người cũng không nên gạt ta, chúng ta là phu thê. Ta như thế nào sẽ lừa gạt ngươi? Deucalion bật cười nói, hiện giờ chúng ta loại này cục diện, thần minh cũng không quá khả năng làm chúng ta đi hoàn thành không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa ta nhớ rõ, ở chúng ta thuyền cứu nạn thượng, liền có hai sọt không biết ai phóng đi lên hòn đá. Hết chương.